Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, tính tình càng lạnh, nội tâm càng cái kia. Hoa, Thanh Huyền tiên tử tiếng nói vừa ra, trong đạo trường nguyên một đám tuổi trẻ nữ đệ tử nhất thời táo động. Từng đôi mắt không nhịn được trừng lớn, trong ánh mắt đều là hưng phấn, nhảy cẫng. Thậm chí là đồng tình thần thái bắn ra đến trầm úc trên thân. Chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Thân là vạn pháp tiên môn đệ tử. Các nàng cũng không phải là không biết thứ ba hàng ngũ đại biểu cho cái gì. Đó là vạn pháp tiên môn thế hệ tuổi trẻ bên trong bài danh thứ ba tuyệt thế thiên tài. Là thượng thiên sủng nhi. Các nàng bọn này luyện khí kỳ đệ tử. Căn bản cũng không nhận biết lớn như thế nhân vật. Nhưng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lưu Ly Cốc Cốc chủ tại các nàng trong suy nghĩ càng là đại biểu cho không có thể ngăn cản mạnh mẽ. Và quyền uy, hiện tại nàng một tên tiên quân trưởng lão lại muốn trường học khảo cái này tên lỗ mãng giống như đạo sư, làm cho các nàng khống chế không nổi táo động. Đây là muốn cho ta cái hạ mã uy. Đàn bà nhỏ, ta biết ngươi sâu cạn, ngươi nhưng lại không biết ta dài ngắn a. Nghe được Thanh Uyển tiên tử đề nghị, Trầm Úc cười ha ha, không có vấn đề, chính đệ tử giỏi mấy ngày nay làm tiếp đột phá, khoảng cách thành đan đã chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc kệ là Tần Thiên đối Thanh Uyển tiên tử thực lực ước định, vẫn là tại hắn cảm ứng điện từ hạ sinh mệnh từ trường cường độ, đều tại nói cho Trầm Úc, Thanh Uyển tiên tử thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng cũng liền so Tần Thiên bản thân mạnh một đường. Đối với có thể tùy ý đánh tơi bời Tần Thiên hắn tới nói, giải quyết một cái Thanh Huyền tiên tử căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng chủ động giải thích cái gì. Thậm chí càng khống chế lực độ tranh thủ cân sức ngang tài. Thì xem như buông lỏng một chút tâm tình. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sân huấn luyện đi. Gặp Trầm Úc một bộ chẳng hề để ý tự đại bộ dáng. Thanh Huyền tiên tử cau mày. Sau đó nhìn lướt qua trên trận đệ tử. Các đệ tử cùng đi sân huấn luyện. Nói xong, nàng liền phối hợp đi ra phòng học. Trầm Úc bật cười lớn. Cũng đi theo. Hai người rời đi đạo trường. Trên đạo trường nữ đệ tử cũng ào ào nhảy dựng lên. E sợ cho thiên hạ bất loạn ồn ào lên. Cái kia gọi Tần Thiên sư huynh có phải hay không đắc tội cốc chủ? Người này xem ra ngược lại là 10 phần uy nghiêm. Đứng ở nơi đó cũng là thẳng dọa người. Các ngươi nói hắn có thể tại cốc chủ dưới tay chống bao lâu? 1 phút đồng hồ. 3 phút. Lần trước Trường Minh cung trưởng giáo không phải cũng là tiên quân tu vi à? Kết quả dung túng môn hạ đệ tử quấy rối chúng ta. Cốc chủ tự thân lên môn không đến 1 phút đồng hồ liền đem cái kia ra hỏa đánh ngã. Trường Minh cung đều bị tháo ra mấy khối. Không nhất định a, những cái kia ngoại môn trưởng dạy đều là một số tiềm lực đã hết tiên quân. Cái kia Tần Thiên không phải thứ ba hàng ngũ a. Cốc chủ đều nói hắn có thể chiến tiên quân. Còn biết phóng điện, nói không chừng không có dễ đối phó như vậy. Oa. Người cái đứa nhỏ phóng đãng là muốn nói cốc chủ không phải là đối thủ của hắn. Người có phải hay không xem người ta thể phách cường tráng. Xuân tâm manh động rồi. Người nói mỏ, ta mới không có. Được rồi, chúng ta nhanh đi sân huấn luyện đi. Không phải vậy đều đánh xong. Mồm 5 miệng 10 thảo luận bên trong. Các nàng cũng không dám trễ nãi. Rất nhanh liền đi ra Bách Hoa Các. Đi ra phía ngoài một tòa lộ thiên sân huấn luyện, nói là sân huấn luyện, kỳ thật cũng là một khối chiếm diện tích vượt qua 300 mét đất trống. Gió nhẹ thổi lên, một chút bão cát vung lên, hoa mùi thơm khắp nơi. 36 tên nữ đệ tử đứng thành sân huấn luyện khu vực biên giới. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trận một nam một nữ. Ánh mắt hưng phấn. Những thứ này luyện khí kỳ nữ đệ tử tuy nhiên không phải nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được nụ hoa. Cũng trải qua tiên thí tàn khốc. Nhưng dù sao chỉ là luyện khí kỳ. Căn bản không có gặp qua trúc cơ trở lên đệ tử chiến đấu. Chớ nói chi là kim đan cảnh giới chiến đấu. Lại thêm Trầm Úc lúc trước toàn thân bắn ra hồ quang điện thần dị tràng cảnh. đều khiến trong lòng các nàng tràn ngập tò mò. Tốt, đã chỉ là khảo nghiệm ngươi bác sát kỹ xảo. Như vậy chúng ta thì lấy kỹ xảo làm chủ. Điểm đến là dừng. Nhân viên đã đến đầy đủ. Thanh Huyền tiên tử nhìn về phía đối diện Trầm Úc thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trực giác của nàng nói cho nàng. Trầm Úc đến đây lưu ly cốc mục đích cũng không đơn thuần. Nhưng đối với bản tông ủy nhiệm đạo sư, nàng cũng không có trực tiếp quyền bãi miễn. Nếu là ngay từ đầu, nàng ngược lại là có thể một miệng từ chối Trầm Úc đến. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có quyền lực trực tiếp đem đuổi đi. Cái kia dù sao cũng là tông môn thứ ba hàng ngũ. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều so với nàng cái này trưởng lão cao. Nàng tiềm lực xem như đi đến cuối con đường. Nhưng Trầm Úc vừa mới bắt đầu. Bất quá dù vậy, nàng cũng dự định tự mình xuất thủ đến một hạ mã uy. Cũng coi là cảnh cáo Trầm Úc không muốn có ý khác. Cảm giác được mình bị Thanh Huyền tiên tử ánh mắt khóa chặt. Trầm Úc ngắm nhìn bốn phía. Tùy ý nhún vai. Trưởng giả ưu tiên. Cốc chủ. Mời. Thanh Huyền đột nhiên mặt hiện cười lạnh. Toàn thân sát khí tuôn ra. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta dạy đệ tử khóa thứ nhất. Chính là sinh tử đối mặt ở giữa không có ưu tiên phân chia. Bá. Đồng thời, người quá cuồng vọng, cũng khuyết thiếu cơ sở nhất cảnh giới tâm. Một đám nữ đệ tử trước mắt bao người. Thanh Huyền tiên tử dưới chân đột nhiên tuôn ra một đoàn khói nhẹ. Mà nàng cả người giống như u linh nhảy lên đoạt ra. Trong tay một vệt hàn mang lôi ra liên tiếp thoáng qua tức thì thăm thảm tàn ảnh. Trực kích Trầm Úc ở ngực. Tốc độ nhanh đến đám nữ đệ tử này thị giác đều bắt không kịp. Thanh Huyền tiên tử thân thể nhẹ nhàng động tác, tuyệt không giống như là chiến hoàng, mà chính là giống như quỷ mị vô ảnh vô hình. Không khí rít lên bên trong, một vệt u ám tùm u mang tựa hồ so thanh âm còn nhanh hơn. Đã xuất hiện đến Trầm Úc dưới xương sườn, làm thân kinh bách chiến tiên quân chiến hoàng. Thanh Huyền tiên tử tu vi cảnh giới đã ép thẳng tới kim đan trung kỳ. Thời khắc sinh tử bác sát kỹ xảo càng là vô cùng phong phú. Chiếu dưới mặt liền muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai thế công để Trầm Úc thành làm một cái phản. Diện giáo tai, đôm đốp, thế mà, đối ở hiện tại Trầm Úc mà nói. Thanh Huyền tiên tử thế công lại tính không được cái gì. Hắn bổ phiến giống như đại thủ đột nhiên duỗi ra. Tốc độ ánh sáng. Cực kỳ nguy cấp lúc vậy mà chuẩn xác không sai bắt lấy Thanh Huyền tiên tử cổ tay. Giống như là đập lớn ngăn cản giang lưu một dạng cứ thế mà đã ngừng lại nó như quỷ mị ám sát tình. Thế, hả, vạn vạn không nghĩ đến Trầm Úc như thế thái độ hờ hững dưới. Lại còn có như thế trái ngược lẽ thường tốc độ cùng phản ứng. Thanh Huyền đột nhiên giật mình. Sau đó trên cổ tay nhất thời có kịch liệt đau nhức đánh tới. Dao găm trong tay nhất thời tuột tay mà ra. Đó là Trầm Úc tại bắt ở Thanh Huyền cổ tay đồng thời. Tay cầm nhẹ nhàng bóp. Trực tiếp đem vũ khí trong tay của nàng vung bay ra ngoài. Trên thực tế lần này vẫn là Trầm Úc lưu lực rất nhiều. Nếu không lấy hắn khai sơn liệt địa khủng bố quái lực. Trực tiếp đem Thanh Huyền xương cốt tan thành phấn vụn tính gãy xương cũng là dễ dàng. Bành. Không khí dồn dập giữa trời một vụ nổ, đang đau nhức đánh tới. Một cái sơ sẩy phía dưới vũ khí tuột tay mà ra đồng thời. Thanh Huyền thì bỗng cảm giác không ổn. Một đầu bắp đùi thon dài trùng điệp đá bể không khí. Đá hướng về phía Trầm Úc dưới đũng quần. Cam, uổng công như thế trang nhã mà xinh đẹp danh hào cùng dung nhan. Thủ đoạn lại âm độc như vậy. Trầm Úc nhất thời bị cái này đoạn tử tuyệt tôn một chân làm đến sắc mặt một đen. Tuy nhiên thái cực kim thân tăng lên đến địa cực sau lưng. Hắn toàn thân cao thấp tròn trịa một thể. Lại không phân cái gì yếu ớt vị trí. Nhưng thân là làm một cái nam nhân. Êm đẹp bị nhảy lên phía trên một chân. Dù là không có chuyện gì. Cũng sẽ nhịn không được co rụt lại. Ba ba. Sau một khắc, da thịt dao kích giòn vang vang lên. Không có bồi Thanh Huyền tiên tử giao thủ tâm tư. Hắn nắm lấy Thanh Huyền cổ tay đại thủ ầm vang đẩy. Một cái tay khác trong nháy mắt đặt tại nàng hung mãnh đá tới bên đùi. Đồng thời trên bàn tay có dữ dằn điện quang gấp rút lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch bạch bạch, Trầm Úc đẩy, nhấn một cái phía dưới. Thanh Huyền tiên tử nhất thời giống như là một cái bị đề tiến thao túng tượng gỗ một dạng. Khống chế không nổi liên tục lùi lại, liên tiếp ngược lại lui ra ngoài hơn 10 mét khoảng cách. Thanh Huyền tiên tử mới là sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đã ngừng lại thân hình. Đồng thời tinh tường có thể thấy được nàng một đầu chân dài giống như bắp thịt co rút một dạng. Khống chế run rẩy không ngừng, mà lại lấy Trầm Úc kinh người thị lực. Hắn còn loáng thoáng nhìn đến Thanh Huyền tiên tử bộ vị bí ẩn. Tựa hồ còn có một chút khác dấu vết xuất hiện. Không thể nào, Trầm Úc mặt lộ vẻ quái dị, nhưng vẫn là khẽ cười nói. Quên nói cho cốc chủ, ta là vạn lôi chi thể. Có thể trưởng khống thiên hạ vạn lôi, cận thân cùng ta chiến đấu, cũng không phải gì đó lựa chọn sáng suốt. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cái này như thế kết thúc. Nhìn thấy cốc chủ cơ hồ là tại trong nháy mắt bại lui. Tại chỗ nữ đệ tử nhất thời hai mặt nhìn nhau, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại lòng của các nàng trong mắt, cốc chủ có thể là tuyệt đối cường giả, là thần tượng của các nàng. Tấm gương, cũng lập chí muốn trở thành giống cốc chủ một người như vậy. Các nàng chưa từng có nghĩ tới có người có thể thuần thục đánh lui các nàng trong suy nghĩ cường. Đại nhất người, mà giờ này khắc này, vốn đã phát giác được một tia cổ quái Trầm Úc cũng không có tiếp tục truy kích. Trên dưới quét mắt Thanh Huyền, tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm tin tức một dạng. Một mặt cổ quái hỏi, cốc chủ, ngươi không sao chứ? Còn cần tiếp tục a. Cái này một đợt, mặc dù là hắn dễ như trở bàn tay đánh lui Thanh Huyền tiên tử, nhưng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thanh Huyền đại ý. Không ngờ tới hắn phản ứng nhanh chóng như vậy, lại thêm không biết hắn có thể khống chế điện lưu đặc điểm, mới tạo thành tình huống, nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn cổ quái nguyên nhân. Hắn tiện tay đặt tại Thanh Huyền tiên tử bên đùi cái kia một chút, mãnh liệt điện lưu kích thích dưới, không chỉ có để cho nàng bắp đùi tê liệt, thậm chí tựa hồ đối với cái nào đó vị trí tạo thành ảnh hưởng nào đó. Mà một màn kia đột nhiên xuất hiện vết ướt cũng là chứng minh. Mà Thanh Huyền tiên tử bên này, cũng không biết bị cái gì. Nàng lãnh diễm gương mặt phía trên lúc xanh lúc trắng, không để ý đến Trầm Úc, chỉ là sâu hít thở sâu một chút. Sau đó đối với bên sân đệ tử hô, toàn viên ngay tại chỗ từng đôi chém giết, người thua trăm hoa trận hầu hạ. Tiếng nói vừa ra, Thanh Huyền tiên tử hung hăng chừng một chút Trầm Úc, sau đó nỗ lực khống chế cơ hồ hoàn toàn tê dại đùi phải. Lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên tốc độ vội vàng rời đi sân huấn luyện. Chỉ để lại một đám nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không nghĩ ra. Sách, một mực không nghĩ tới. Lại còn sẽ có loại hiệu quả này. Tại chỗ, hồi tưởng đến một màn kia vết ướt, ẩn ẩn minh bạch Thanh Huyền tiên tử trên thân xảy ra chuyện gì. Trầm Úc hai tay ôm ngực, trên mặt hiện lên một vệt không có hảo ý nụ cười. Quả nhiên, tính tình càng liệt, càng lạnh nhạt hơn, nội tâm thì càng cái kia a, cũng mặc kệ Trầm Úc trong đầu chuyển động như thế nào suy nghĩ. Thanh Huyền tiên tử sau khi đi, tại chỗ nữ đệ tử đầu tiên là trần chờ mấy giây. Sau đó không hẹn mà cùng lấy ánh mắt kính sợ nhìn Trầm Úc liếc một chút. Chợt lập tức hai phân tán ra đến, bắt đầu ở trống trải trong sân huấn luyện từng đôi chém giết. Các nàng cũng không có sử dụng vũ khí gì, trực tiếp thì tay không tấc sắt lẫn nhau chém giết. Trong lúc nhất thời trong sân huấn luyện bóng người giao thoa, thanh thúy hô quát, gào thét kình phong nương theo lấy đất cát bụi mù bốn phía phồng lên. Xem ra cái này Thanh Huyền cốc chủ uy vọng không cao bình thường a, nhìn đến như thế một bộ náo nhiệt tràng cảnh, Trầm Úc cũng lui sang một bên, nhìn qua giữa sân quan sát, những thứ này tiểu cô nương, đều vẫn có chút đồ vật. Tại quan sát của hắn bên trong, cái này 13 đối từng đôi chém giết nữ đệ tử biểu hiện cơ hồ cùng siêu phàm võ giả vật lộn sống mái. Tàn nhẫn một dạng, quyền cước xuất kích ở giữa kình phong càn quét. Chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng đến muốn hại, mấy cái nháy mắt thì có đệ tử thụ thương, đổ máu, ngã xuống, bị loại, cùng trước đó tiểu nữ sinh so sánh. Lúc này thời điểm các nàng hoàn toàn giống biến thành người khác. Dung mạo tuy nhiên ngây ngô, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Thật giống như vừa mới tiếng cười cười nói nói đồng bọn giờ phút này biến thành địch nhân một dạng. Điểm này có chút ngoài Trầm Úc dự kiến. Siêu phàm võ giả chỗ lấy có thể đối phó một bộ phận luyện khí tiểu tiên sư. Thì là bởi vì bọn họ thân thể tố chất, lực lượng, phòng ngự đều không kém hơn chỉ nắm giữ một hai đạo bất nhập lưu pháp thuật tiểu tiên sư. Cận thân dưới, cho dù là luyện khí hậu kỳ, cũng có thể bị một tên siêu phàm võ giả lật bàn. Nhưng nếu đều là giống bọn này thiếu nữ một dạng, kết quả kia thì không đồng dạng. Dù là chỉ là luyện khí sơ kỳ, nương tựa theo hơn người một bậc linh lực, cũng có thể tại cận thân phía dưới tùy tiện chiến thắng cường đại nhất siêu phàm võ giả. Rất hiển nhiên, cái kia Thanh Uyển Cốc giáo chủ học năng lực không thấp. Lúc này mới có thể đem một đám nũng nịu thiếu nữ điều giáo thành hiện tại bộ dáng. Trầm Úc quan sát thêm vài phút đồng hồ. Trên trận không ngừng có đệ tử bị thương bị loại. Chỉ còn lại có một đôi lực lượng ngang nhau nữ đệ tử ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai. Giao chiến kịch liệt nhất. Cũng để cho đệ tử khác liền đầy người bụi đất đều không để ý tới. Không chớp mắt đứng tại trên trận đứng xem. Trầm Úc song quyền ôm ngực. Hạc giữa bầy gà đứng ở những nữ đệ tử này bên cạnh. Đủ kiểu nhàm chán nhìn lấy chỉ còn lại một tổ chiến đấu. Đây là hai cái tuổi tròn đôi mươi. Dung mạo thanh lệ nữ đệ tử. Có thể nhìn ra các nàng hai thực lực tại trong nhóm người này đứng hàng đỉnh phong. Quyền cước càn quét ở giữa đều là linh lực ba động kích động đất đá bạo liệt. Trong không khí cũng thỉnh thoảng tức giận bạo âm thanh trầm muộn vang lên. Có thể thấy được hai người trong lúc xuất thủ cơ hồ không có giữ lại. Mà giờ khắc này, bên trái thiếu nữ tóc ngắn tại trong đụng chạm phi tốc lui lại. Sau đó, chậm rãi giơ lên tay phải. Tay trái còn khoác lên trên tay phải. Linh lực điên cuồng hội tụ ở lòng bàn tay phải. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thấy không rõ điện tích đang không ngừng hội tụ. Mà thiếu nữ tóc ngắn cũng cực lực run rẩy lên. Tựa hồ muốn phát ra một kích này đối với nàng mà nói có chút khó khăn. Cái này thức mở đầu. Chẳng lẽ là nhất giai lôi pháp trưởng tâm lôi? Không thể nào. Xanh ngưng như thế nhưng là trước đây không lâu mới vừa vặn luyện khí tròn kỳ. Làm sao có thể phóng xuất ra nhất giai pháp thuật? Cốc chủ đại nhân nói qua. Một số nhất giai pháp thuật là có thể bị luyện khí kỳ tu sĩ nắm giữ. Chỉ là uy lực không bằng tiên sư lớn như vậy mà thôi. Ấy, xanh ngưng nhi nếu thật nắm giữ trưởng tâm lôi. Há không phải nói rõ nàng thiên phú cũng liền kém hơn Tạ Liên Âm một bậc. Trầm Úc nghe đến mấy cái này líu díu kinh thán thảo luận. Ánh mắt nhỏ bỗng nhúc nhích chính là thu hồi. Với hắn mà nói đây chỉ là nhà tròi giống như đùa giỡn. Lại thêm hắn cũng không thích lên mặt dạy đời bề ngoài. Cho nên cũng liền nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Tần sư huynh, lúc này, êm tai âm thanh vang lên. Trầm Úc ánh mắt một thấp, liền thấy hai cái đẩy người bụi đất. Quyền cước ấn nữ đệ tử tại hắn trong lúc lơ đãng hướng về phía bên mình bu lại. Bên trong một cái ghim đôi đuôi ngựa, da trắng hơn tuyết nữ đệ tử ngẩng mặt lên. Đánh bạo hướng hắn hỏi, người cảm thấy ai sẽ thắng? Đối với loại này ngây ngô thiếu nữ. Trầm Úc thực sự đề không nổi hứng thú gì, nhưng vẫn là thuận miệng nói ra, cái kia tóc dài, hai người nữ đệ tử quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, vì cái gì, nhất giai trưởng tâm lôi cũng không phải luyện khí kỳ chỗ có thể ngăn cản. Vậy cũng phải nàng, phóng thích được đi ra mới được, Trầm Úc ngữ khí bình thản nói ra, hai người bọn họ thực lực chênh lệch không nhiều. Bất luận cái gì một chút bất lợi nhân tố cũng có thể đạo đưa các nàng thua trận. Mà lựa chọn chính mình không thuần thục trưởng tâm lôi. Cũng là sai lầm lớn nhất. Pháp thuật xây dựng hắn kém. Linh lực vận hành đường đi đồng dạng là lỗ thủng trăm sai. Trưởng tâm lôi cần có ngũ đại điểm mấu chốt chỉ xuyên suốt hai nơi. Thêm phía trên nằm trong loại trạng thái này. Nàng xây dựng pháp thuật phù văn liền một nửa hợp cách tiêu chuẩn đều không đạt được. Có thể phóng xuất ra trưởng tâm lôi mới là một cái kỳ tích. Đúng rồi, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian đưa nàng đi trị liệu. Không phải vậy lưu hạ cái gì hậu hoạn. Cũng đừng trách ta không có sớm nói rõ. Trầm Úc tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trên trận xanh ngưng nhi toàn thân chính là bạo liệt ra từng đạo vết máu. Trong nháy mắt liền trở thành một cái huyết mỹ nhân. Vận hành pháp thuật linh lực cũng bắt đầu tan rã. Cả người như bị sét đánh. Không tốt, mau dẫn nàng đi bộ y tế. Thấy thế, trên trận một tên khác nữ đệ tử chỉ một thoáng ôm lấy xanh ngưng nhi thân thể. Quay đầu liền chạy, đến tận đây, chiến đấu triệt để kết thúc. Nhưng cùng lúc, từng đạo sùng bái ánh mắt cũng ào ào rơi vào Trầm Úc hững hờ bóng người phía trên. Quả nhiên không hổ là tông môn bài danh thứ ba tuyệt thế thiên tài. Phải biết giống như vậy chính xác không thể nghi ngờ nói ra xanh ngưng nhi tình huống. Thì liền thân là tiên quân cốc chủ đều làm không được. Không phải là bởi vì cốc chủ là chiến hoàng nguyên nhân. Mà là người khác vận hành pháp thuật lúc. Là rất khó thông qua quan sát ra kết luận. Nhưng Trầm Úc lại hời hợt tương thanh ngưng nhi sai lầm từng cái nói ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có Trầm Úc chỉ đạo. Các nàng liền có thể trình độ lớn nhất tránh đi sai lầm. Tránh thức lấy luyện khí kỳ thực lực vượt cấp phóng xuất ra nhất giai pháp thuật. Trầm Úc, nhất thời hưng khởi, vận dụng phân tích chi đồng phân tích. Bất quá giống như hoàn toàn ngược lại. Mà lúc này đây, một bộ tiên húy phục Thanh Huyền tiên tử lại xuất hiện. Đều đã đối luyện hết rồi hả? Thanh Huyền tiên tử khuôn mặt hàm sát. Đi tới lạnh như băng quát nói. Kế tiếp là pháp thuật luyện tập thời gian. Đến bách hoa các lầu ba tập hợp. Vâng, cảm nhận được cốc chủ tựa hồ trạng thái không tệ. Những nữ đệ tử này cũng không có đem vừa mới chứng kiến hết thảy nói ra. Chỉ hơi hơi lườm Trầm Úc liếc một chút. Liền vội vàng chạy về bách hoa các. Chỉ để lại Trầm Úc một người đứng tại trong sân huấn luyện. Thanh Huyền tiên tử cả người giống như là băng khối một dạng. Ánh mắt tùm mà nhìn chằm chằm vào Trầm Úc. Kinh lịch vừa rồi là nàng chưa bao giờ từng chịu đựng sỉ nhục. Nếu như không phải thứ ba hàng ngũ danh hào cùng lý trí nói cho nàng chính mình chỉ sợ chỉ có thể. Cùng Trầm Úc tương xứng. Nàng đã sớm xông đi lên hung hăng cho đối phương tới một cái suốt đời khó quên huấn luyện. Cốc chủ, những đệ tử này mức độ ta xem qua. Người dạy không sai. Chỉ từ dạy học mức độ tới giảng. Ta khẳng định không bằng ngươi. Trầm Úc giống như là một người không có chuyện gì một dạng dẫn. Đầu đánh vỡ trầm mặc. Nói thật, con người của ta chém chém giết giết vẫn còn. Nhưng là dạy người khác thì hoàn toàn không thông thạo. Chỉ là trở ngại tông môn ủy nhiệm. Cái này mới đến nơi này. Sau này bác sát kỹ xảo chương trình học vẫn là lấy ngươi làm chủ. Ta ngay ở chỗ này treo cái tên tuổi. Cần ta thời điểm ta lại tới. Thế nào? Không nghĩ tới Trầm Úc chủ động đề nghị như vậy. Thanh Huyền rõ ràng ngoài ý muốn một chút. Thậm chí ngay cả trong lòng lưu lại xấu hổ đều tách ra không ít. Nàng trầm mặc một chút. Lạnh lùng nói. Dạng này tốt nhất. Đối Thanh Huyền thái độ cũng không để bụng. Trầm Úc không tiếp tục nhiều lời kích thích đối phương. Lúc này quay người rời đi. Chuẩn bị tiếp tục đi vào được chính mình tu luyện đại kế. Nữ nhân này như cùng một cái mỹ nhân xà. Bàn tịnh đầu thuận. Thân thể tịch mịch Trầm Úc ngược lại là có chút tình thú. Không biết sao người ta tựa hồ không chào đón hắn. Hắn cũng lười ở lại đây lãng phí thời gian. Dù sao hắn chỉ là giả mạo Tần Thiên. Mà không phải hắn bản thân. Tu luyện khiến người khoái lạc. Đối Trầm Úc tới nói. Dùng vô thượng lôi kiếp tu luyện. Hưởng thụ loại thực lực đó phi tốc tăng lên khoái cảm tới một mức độ nào đó hoàn toàn có thể thay. Thế giao phối khoái cảm. Nếu không lấy hắn dạng này tinh khí tràn đầy. Dương khí tràn đầy thể phách chỗ nào còn nhịn được. Mà tại chỗ, nhìn lấy Trầm Úc rời đi bóng lưng. Thanh Huyền tiên tử sắc mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng cắn răng, đồng dạng rời đi sân huấn luyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.